Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1157, chương 1154 Thần Thánh Thời Gian Tuyến. Người biết không? Loki hồi Asgard, Sip hạ giọng nói, kỳ thật Loki vẫn luôn liền ở Asgard. Bella âm thầm bĩu môi, không nhẫn tâm nói ra sự thật này. Thò lại cùng Helen cho giảo hợp đến cùng nhau. Hơn phân nửa hiện tại Loki cũng rất khó chịu đi. Bella cũng không cho rằng Loki có thể cùng Thò sinh ra cái gì kết quả. Loki ấy vẫn luôn là chính mình. Hắn rất nhiều thời điểm chỉ là cô độc thôi. Hắn cùng Thò chung quy có một ngày sẽ đi lên bất đồng con đường. Điểm này từ Odin đối hai người hoàn toàn bất đồng giáo dục là có thể nhìn ra tới. Odin hơn phân nửa đã sớm đoán trước tới rồi ngày này, Bella cùng Sip ở quán ba uống rượu thời điểm. Stark còn ở vì Ultron ra đời mà nỗ lực cùng tọa ủng đại lượng tài nguyên. Một giấy điều lệnh là có thể gọi tới cả nước đại bộ phận nhà khoa học Bella so sánh với. Stark bên này tiến độ phi thường chậm. Nguyên thời không hắn là tìm tới tính cách bình thản Bruce Banner hỗ trợ, nhưng cái này thời không Bruce Banner tự mình trục xuất, căn bản tìm không thấy bóng người. Hắn cùng Mr. Fantastic phối hợp liền xuất hiện vấn đề lớn. Hai người tính cách đều rất cường thế, đều tưởng chiếm cứ chủ đạo địa vị. Cuối cùng kết quả chính là Mr. Fantastic rời khỏi cái này hạng mục chỉ bằng vào Stark một cái. Người, tưởng đem Ultron từ không đến có mà dựng lên. Việc này khó khăn thật sự là quá lớn, hắn mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya. Ultron nghiên cứu phát minh tiến độ vẫn như cũ thong thả. Lúc này, một cái mấu chốt nhân vật xuất hiện ở Stark trước mắt. Đó chính là bị Maximoff tỷ đệ giới thiệu lại đây dâu Duset. Cũng chính là phụ trách bồi luyện cũng kiêm cao ốc bảo an lão dâu, theo thuật sĩ Adam chết. Lão dâu trong đầu thuộc về Thanos ký ức lại cực kỳ thần kỳ mà khôi phục một bộ phận. Ít nhất khoa học kỹ thuật bộ phận ký ức khôi phục hơn phân nửa, rất nhiều thời điểm. Mấy cái kẻ báo thù là có thể nhìn đến lão dâu ăn mặc bảo an chế phục. Ngồi dưới đất cùng Stark thảo luận số hiệu sự, Stark đời này không như thế nào phục quá người khác. Cho dù đối Mr. Fantastic, đối Bella, hắn cũng là bảo trì tôn trọng lẫn nhau mà thôi. Xa xa chưa nói tới khâm phục, nhưng hiện tại hắn đối lão dâu cái này bảo an ca là thực sự có điểm bội phục. Đối phương rất nhiều kỳ tư diệu làm hắn đều nhịn không được hưng phấn mà nhảy dựng lên trầm trồ. Khen ngợi, lão dâu cũng không tham công. Hắn nói này đó đều là tiền nhân trí tuệ, không phải ý nghĩ của chính mình. Nhưng hắn cái này tiền nhân rốt cuộc trước ở đâu? Chính hắn cũng nói không rõ. Stark chỉ có thể cho rằng vị này bảo an ca là cái điệu thấp. Không thích trương hiển chính mình siêu cấp thiên tài, Stark tính cách cực kỳ trương dương. Nhưng càng là loại tính cách này, càng sẽ thưởng thức điệu thấp người, giống Bella như vậy. Lộng cái siêu cấp binh lính huyết thanh làm cho thiên hạ đều biết. Hận không thể làm khắp thiên hạ người đều tới ca ngợi chính mình. Giống Mr. Fantastic như vậy, đem các loại độc quyền cúp. Chào quyền văn kiện bãi mãn Baxter cao ốc vừa vào cửa triển lãm quầy. Này đó khoe ra tính chất hành vi sẽ không làm Stark ghen ghét. Nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới thích lão dâu trợ giúp làm Ultron nghiên cứu chế tạo tiến độ đại. Biên độ nhanh hơn, nhưng địa cầu khoa học kỹ thuật cùng lão dâu trong đầu những cái đó khoa học kỹ thuật chung quy. Không giống nhau, ký ức tàn khuyết, đối với khoa học nghiên cứu là cực kỳ chí mạng. Rất nhiều thời điểm lão dâu chỉ có thể cung cấp một ít phương hướng tính kiến nghị. Vô pháp tự mình tham dự trong đó chi tiết xây dựng. Lúc này còn phải Stark một cái người nỗ lực, Stark cũng không có lỗ mãng hấp tấp mà làm Ultron online. Hắn thực cẩn thận, ở nguyên số hiệu hoàn thành sau. Liền một lần lại một lần hỏi vấn đề, người chức trách là cái gì? Ultron trả lời nói, bảo hộ nhân loại. Bảo hộ địa cầu, vậy ngươi muốn như thế nào bảo hộ nhân loại đâu? Nếu ngươi gặp được một cái thân cư địa vị cao, có tổng thống phụ thân làm umbrella, trong tay nắm giữ quyền lợi, hơn nữa tự thân còn rất cường đại nữ nhân thời điểm. Ngươi phải làm sao bây giờ đâu? Ultron điện tử âm không có một tia do dự. Ta yêu cầu học tập, học tập chính trị cùng pháp luật. Lúc sau thao tác tuyển cử, xóa sạch nàng Umbrella, Stark nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không có giao cho ngươi tham chính mệnh lệnh. Ngươi tự mình học tập năng lực làm ngươi vượt tuyến, hắn quan đình Ultron. Bắt đầu sửa chữa trung tâm số hiệu, 3 ngày sau. Hắn lại một lần khởi động Ultron. Cũng hỏi ra đồng dạng vấn đề, lần này Ultron có bất đồng đáp án. Cùng nàng làm bằng hữu, âm thầm ảnh hưởng nàng quyết sách. Làm nàng dựa theo ta trước quy hoạch tốt con đường đi làm việc, Stark vẫn như cũ lắc đầu. Khó, nàng ý chí thập phần kiên quyết. Ta không cho rằng ngươi có thể thuyết phục nàng. Biện pháp này ta không hài lòng. Quá yếu đuối, hắn lần nữa đóng cửa Ultron. Cũng viết nhập tân số hiệu, tu tu bổ bổ. Stark không ngừng đối Ultron trung tâm số hiệu tiến hành tu chỉnh, một tháng thời gian vội. Vàng đi qua, Stark đối với Ultron tu chỉnh còn tại tiến hành giữa. Kết thúc một ngày công tác sau, hắn xoa chính mình cái trán, đầy mặt mệt mỏi đứng lên. Sau đó không lâu liền rời đi Avenger cao ốc. Gần nhất hắn đều ở vội Ultron sự. Đã vài ngày không cùng Pepper Potts hẹn hò, Bella bên kia dựa vào có lẽ có tội danh khắp nơi bắt. Người, điểm này làm Stark rất bất mãn. Nhưng hắn cũng đến thừa nhận. Hiện tại chị An xác thật so trước kia hảo rất nhiều. Trước một đoạn thời gian New York toát ra tới siêu cấp anh hùng Spider-Man đều mau thất nghiệp. Ngày thường chỉ có thể làm một ít giúp thị dân tìm xe đạp. Giúp bà cố nội tìm miêu linh tinh việc vặt. Bởi vì không có tội phạm vào. Ít nhất không có tội phạm dám ở hiện tại nhảy ra gây chuyện. Xã hội chị An chưa từng có hảo, chị An hảo. Ultron liền không cần thiết vội vã online. Rút ra một ít thời gian cùng Pepper Potts hẹn hò. Cũng thảo luận kết hôn vấn đề. Việc này đối Stark tới nói cũng là cực kỳ quan trọng. Ở Stark rời đi Avenger cao ốc không lâu, một đạo kim sắc quang môn liền ở hắn phòng thí nghiệm nội mở ra. Đến từ thế kỷ 31 người xuyên Việt, Conqueror càng không nhanh không chậm mà đi ra, hắn đánh giá Ultron chủ trình tự, lão bằng hữu. Không nghĩ tới ngươi hiện tại lại là như vậy. Như vậy nguyên thủy, Ultron điện tử âm tùy theo vang lên. Ngươi là ai? Ta là Khang, chịu một vị đại nhân vật ủy thác. Là từ thế kỷ 31 lại đây trợ giúp ngươi, Ultron quyết đoán trả lời nói. Tương lai ngươi. Xin lỗi, ta không cần ngươi trợ giúp, thỉnh ngươi lập tức rời đi, nếu không ta liền thông chi Stark tiên sinh, Conqueror căng cười to. Ha ha ha ha, thật là một cái nghe lời hảo cẩu, chỉ sợ ngươi tưởng tượng không đến đi. Ngươi chủ nhân tốt sẽ ở một tháng sau, hoàn toàn quan đình ngươi, bởi vì hắn muốn vội vàng kết hôn sự. Ngươi một cái người máy hẳn là rất khó lý giải kết hôn đối một cái nam nhân tầm quan trọng. Ta tới nói cho ngươi đi, lão bằng hữu, hắn sẽ đem trọng tâm chuyển rời đến gia đình thượng. Lúc ấy cái gì siêu cấp anh hùng đoàn đội, cái gì siêu cấp tội phạm, cái gì lý niệm chi tranh liền không quan trọng. Người nhà mới là hắn thứ quan trọng nhất, Ultron trầm mặc hồi lâu. Ngươi vì cái gì muốn tới giúp ta? Vì cái gì là ta? Conqueror càng ý vị thâm trường mà nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vận khí của ngươi không tồi. Mấy cái đại nhân vật đang ở ý đồ đem tán loạn thời gian tuyến kiềm chế lên. Ngươi chính là tạo thành bọn họ trong miệng thần thánh thời gian tuyến mấu chốt một vòng. Ngoặc kép, hết chương.